Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, theo đuôi. 1.600 vé tháng thêm, chẳng qua nếu như hiện tại để cho ngươi thượng loại này chân nhân thanh tú, ngươi có thể sẽ không thả ra. Hàn Ca nói khẽ, ta cũng không biết, nếu quả thật thượng, ta cũng sẽ tận lực thử một chút. Thế nhưng hai cái này tiết mục cũng đúng là hiện tại hot nhất nha. Triệu Khuynh Thành ôm hai tay từ ngoài cửa đi vào. Thế nhưng là ngươi cảm thấy Tử U hiện ở trên còn cần tiết mục cọ nhiệt độ sao? Hàn Ca ngẩng đầu cười nói. Triệu Khuynh Thành tức cười một cái chớp mắt. Hảo ba, những tiết mục đó xác thực dường như đều tại đoạt Tử U tiết mục đầu thanh tú nhiệt độ. Hiện tại xác thực không phải chúng ta muốn thượng tiết mục soát mặt, mà là những tiết mục đó muốn lợi dụng Tử U hiện tại nhiệt độ đề cao tiết mục thu xem cùng chú ý. Độ, Triệu Khuynh Thành gật đầu, ừ, một tiếng. Tử U, ta biết ngươi tương đối đến muốn đi Hạnh Phúc Đại Bản Doanh, đúng không? Hàn Ca cười nói, này dù sao cũng là nàng thích rất lâu tiết mục. Có thể là bọn hắn ra giá là 110 vạn. Không có kia hai cái chân nhân thanh tú cao. Lâm Tử U nhỏ giọng nói. 110 vạn đối với Hạnh Phúc Đại Bản Doanh mà nói. Hẳn là đã là lần đầu tiên. Hàn Ca cười nói. Muốn biết rõ, bọn họ tiết mục khách quý. Từ xưa nay trông đỡ hết nổi giao mời phí. Chỉ bất quá, Hạnh Phúc Đại Bản Doanh gần nhất thu xem tỷ lệ không phải là rất lý tưởng. Ta đặc biệt nhìn một chút, chỉ có 1.3%, Triệu Khuynh Thành nói, cho nên bọn họ khả năng muốn dùng Tử U nhiệt độ xào một bà, hoặc là nói là đánh cuộc một lần. Hảo khách quý đối với tiết mục bạo điểm cùng thu xem nhất định là có không nhỏ trợ giúp, liền nhìn hiệu quả như thế nào. Triệu Khuynh Thành cười nói, bọn họ trả thù lao không phải là tối đa, thu xem tỷ lệ cũng không phải tối cao, nhưng ta cảm thấy có ngươi thật giống như rất hợp ý bọn họ. Chủ yếu là bởi vì chân nhân thanh tú, tính giải trí quá mạnh mẽ, muốn làm quá nhiều, nếu như Tử U ở trong tiết mục không thả ra, ngược lại hoàn toàn ngược lại, còn không bằng không đi đó. Cho nên ta cảm thấy có tạm thời còn là sao chép trong dạp tiết mục tốt một chút. Chân nhân thanh tú có thể kéo dài sau lại nói. Ừ, dù sao chúng ta Tử U không cần cọ nhiệt độ đúng không? Triệu Khuynh Thành cười nói. Đúng, hơn nữa chúng ta không thể làm chuyện gì đều hướng tiền khán đủ. Triệu Khuynh Thành cười hướng Hàn. Ca đá đi, đây là ngươi nên, phải hỏi suốt lời đi. Hàn Ca đem nàng đại chân dài quét đi qua. Hơn nữa Tử U không phải là cũng một mực thích tiết mục. Liền đi chơi a, ta cũng muốn nhìn một chút. Tử U có thể hay không dựa vào chính mình cầm Hạnh Phúc Đại Bản Doanh thu xem mang theo một ít. Đây cũng là một người nghệ sĩ hiệu triệu lực thể hiện. Triệu Khuynh Thành cười nói. Nếu như đến lúc đó Tử U thực cầm Đại Bản Doanh thu xem đề thăng cái làm cho người ta kinh ngạc biên độ, ngày tiếp theo nàng khẳng định lại là một sóng nhiệt độ. Truyền thông liền thích cùng phong đưa tin những cái này khiến người ngoài ý sự tình. Vậy ta, hiện tại muốn cấp Đại Bản Doanh tiết mục tổ trả lời sao? Lâm Tử U cười nói, trước không phải đáp ứng bọn họ. Hàn Ca lắc đầu. Chờ ngươi album toàn bộ trên mạng tuyến lại nói. Đến lúc đó ngươi nhiệt độ lại chế một cái tân cao. Bọn họ liền có thể trả lại sẽ tiếp tục tăng giá. Triệu Khuynh Thành nhịn không được cười rộ lên. Mới vừa rồi là ai nói làm việc không muốn hướng tiền khán đủ. Hàn Ca, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hơn 4 giờ chiều, Trầm Bích Nguyệt lại qua. Lần này bất đồng là Ninh Manh cũng cùng đi theo. SLGB ngoặc kép chấm chấm, năm chương đã đổi mới. Cầu vé tháng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.